Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 298, Phản Hư Bí Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cùng là Phật môn tu sĩ, pháp tuệ không chỉ không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại mơ hồ toát ra một chút thần sắc chán ghét. Như thế nhường Lý Huyền Tông cảm giác có chút thú vị. Lúc trước hắn liền đã đoán Tây Thánh Sa Châu những cái kia Phật môn khẳng định không phải đoàn kết nhất trí, mà là lẫn nhau ở giữa đều có tính toán. Hiện tại xem ra, giữa bọn hắn chia rẽ mâu thuẫn thậm chí muốn so chính mình tưởng tượng đều nghiêm trọng. A Tam Túc Kim Thiềm Vương ở một bên tự tiếu phi tiếu nói. Mật Tông cùng ngươi Thiền Tông mặc dù đều xem như Phật môn nhất mạch, nhưng một cái tu Phật tâm, một cái tu Phật thân. Mật Tông cầu Kim Cương Bất Diệt Chi Phật Thân, Chân Ngôn Quán Đỉnh, vì cầu chân Phật dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên Mật Tông chiến lực nhưng là muốn so ngươi Thiền Tông nhất mạch càng mạnh. A, đúng. Cái kia đại không tự giống như liền là Thiền Mật song tu chùa miếu. Hắn điển tịch mặc dù là dùng Thiền Tông làm chủ, nhưng công pháp bên trên lại là pha tạp không ít Mật Tông nhất mạch thủ đoạn. Nghe được Tam Túc Kim Thiềm Vương đối Thiền Tông Mật Tông hiểu rõ như vậy, pháp tuệ dứt khoát cũng là không che đậy, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng nói, một đám dị đoan mà thôi. Nếu là không có bọn hắn kéo ngã Phật phía sau cửa chân, ngã Phật môn phát triển chắc chắn so hiện tại càng mạnh. Lý Huyền Tông từ một nơi bí mật gần đó khe khẽ lắc đầu. Phật môn này loại bá đạo tính cách nếu là không thay đổi, đồng tiến vào chi lộ chắc chắn nhận vô số ngăn cản cùng phản kháng. Tại Phật môn trong mắt, mặt khác hệ thống đều là dị đoan tà thuyết, hoặc là thần phục, hoặc là bị tru diệt. Bá đạo như vậy, làm sao có thể chân chính phục chúng? Bất quá lần này Phật môn đồng tiến vào Lý Huyền Tông lại luôn cảm giác có chút cổ quái. Phật môn đông tiến vào tốc độ nhanh như vậy trước không nói, Mật Tông mặc dù cùng Thiền Tông không phải một cái con đường, nhưng trên đại thể cũng thuộc về Phật môn nhất mạch. Vì cái gì bọn hắn không tham dự đông tiến vào, mà là chạy tới Nam vực Hỏa Châu tham gia Thiên Hỏa Đại Hội? Phật môn đông tiến vào có thể là mưu tính mấy trăm năm đại kế. Thiên Hỏa Đại Hội mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần. Mật Tông hẳn là có thể phân rõ nặng nhẹ mới là. Bọn hắn liền không sợ đi về phía Đông Linh Châu bên kia Thiền Tông chiếm cứ đại lượng ưu thế về địa lý, kết quả dẫn đến chính mình cũng không có truyền giáo chỗ rồi. Quảng cáo, lúc này Tam Túc Kim Thiềm Vương lại chỉ phía Nam chủ vị đài bên trên người. Có chút kỳ quái khẽ ồ lên một tiếng. Nam Cương Man tộc cùng yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại tới đây nhiều cao thủ như vậy? Ngồi tại chủ vị cái kia độc nhãn tráng hán chính là Hình Thiên bộ tộc trưởng Võ La. Phản hư cảnh giới chí cường giả. Hắn đứng phía sau chính là Đại Nghệ bộ tộc trưởng Gió Liêm cùng Thanh Mộc bộ tộc trưởng Ngô Khang. Đều là bước vào phản hư cảnh giới chí cường giả. Lý Huyền Tông sững sờ, nghi ngờ nói, trước đó ngươi không phải đã nói Man tộc chỉ có một vị phản hư hợp đạo cảnh giới lão tổ nha. Làm sao bảy đại bộ tộc trưởng cũng đều là phản hư hợp đạo cảnh giới? Tam Túc Kim Thiềm Vương cười hắc hắc nói. Phản hư hợp đạo cùng phản hư hợp đạo ở giữa cũng là có khoảng cách. Mà lại cái chênh lệch này còn rất lớn. Đây cũng là một cái tu sĩ cấp cao ở giữa đều không khác mấy biết đến bí mật. Tiệt địa thiên thông về sau, phi thăng thượng giới người lại không người hạ giới. Thượng giới cũng không có tin tức gì truyền thừa. Cho nên hạ giới tu sĩ có chút nhớ nhung muốn phi thăng liền càng ngày càng lưỡng lự. Bắt đầu áp chế cảnh giới. Nhưng phản hư hợp đạo về sau tự thân dung nhập thiên địa quy tắc sẽ dẫn tới thiên kiếp. Một khi sau khi độ kiếp liền sẽ bị hạ giới quy tắc chi lực mơ hồ gạt bỏ. Không thể không phi thăng. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu, một vị nào đó cường giả liền nghiên cứu ra một loại phương pháp. Hợp đạo về sau lập tức bắt đầu dung hợp một loại khác nói. Đây cũng là hai lần hợp đạo. Chờ đến hai lần hợp đạo sắp viên mãn. Lại hợp loại thứ ba nói. Như thế lặp đi lặp lại hợp đạo. Thiên kiếp liền sẽ cho rằng ngươi hợp đạo cảnh giới còn không có đi đến viên mãn. Từ đó sẽ không hạ xuống. Kể từ đó không chỉ có khả năng áp chế cảnh giới không phi thăng. Còn có khả năng đem phản hư hợp đạo cảnh giới trên thực lực hạn không ngừng kéo lên. Trên lý luận tới nói chỉ cần ngươi thọ nguyên cho phép. Thậm chí có khả năng vô hạn tiến hành hợp đạo. Lý Huyền Tông nghe vậy lại lập tức có loại im lặng cảm giác. Hợp đạo về sau lại hợp đạo lần tránh thiên kiếp. Ngươi đây là cùng lão thiên gia thẻ bắc đâu? Lý Huyền Tông hỏi. Vậy bây giờ năm châu thế giới người mạnh nhất là mấy lần hợp đạo? Tam Túc Kim Thiềm Vương nói. Vô hạn hợp đạo chẳng qua là trên lý luận. Tu sĩ lĩnh ngộ nhất trọng đại đạo đều dị thường gian nan. Huống chi là hai loại. Cho nên qua nhiều năm như vậy có thể đi đến 8 lần hợp đạo cũng đã là cực hạn. 9 lần hợp đạo đều cho tới bây giờ không ai đi đến qua. Trong truyền thuyết 9 là số lớn nhất. Cho nên 9 lần hợp đạo cũng đã là cực hạn. Thiên kiếp sẽ cưỡng ép hạ xuống. Nam Cương Man tộc vị lão tổ kia chính là 8 lần hợp đạo cảnh giới. Có thể nói là đứng tại toàn bộ tu hành giới đỉnh phong tồn tại. Man tộc thất bộ, mỗi một bộ tộc trưởng cũng đều tại 3 lần hợp đạo tả hữu. Người mạnh nhất như hình thiên bộ võ la đã 3 lần. Yếu nhất cũng đã hợp đạo 1 lần. Nhìn một chút đông hành linh châu. 4 đại tiên tông coi như là đã suy bại. Nhưng mỗi cái tiên tông ít nhất cũng có một vị phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả tọa chấn. Nam vực hỏa châu man tộc nếu là liền chút thực lực ấy đều không có. Bọn hắn dựa vào cái gì tổ chức thiên hỏa đại hội. Đại hoang bí cảnh chỉ sợ sớm đã bị người cho đạp bằng. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên đối Ngao Hồng cùng Ngao Nhã hỏi. Yêu thánh đại nhân là hợp đạo mấy lần tồn tại. Ngao Nhã có chút mờ mịt. Mặc dù nàng là Ngao Tranh nữ nhi duy nhất. Nhưng hết sức rõ ràng dùng thực lực của nàng còn không tiếp xúc đến loại cảnh giới này che giấu. Ngao Hồng trầm giọng nói. 7 lần, yêu thánh đại nhân đã hợp đạo 7 lần. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trách không được Ngao Tranh nghiêu bức như vậy. Dám đi cùng Thái Thượng Đạo Môn cứng rắn chống đỡ. Nắm 4 đại tiên tông xem như gà đất chó sành. Thậm chí dám đi trực tiếp cứng rắn chống đỡ Hắc Triều. Quảng cáo, 7 lần hợp đạo, cái kia đã là tiếp cận tu hành giới đỉnh phong nhất tồn tại. Mặc dù yếu tại Nam Cương Man tộc vị lão tổ kia. Bất quá Nam Cương Man tộc vị lão tổ kia đã sống đã lâu. Thọ nguyên đoán chừng đã đến cực hạn, mà Ngao Tranh lại là chính vào tráng niên. Cũng là có cơ hội trùng kích 8 lần hợp đạo. Tam Túc Kim Thiềm Vương nhìn về phía nam. Trên mặt như cũ mang theo nghi ngờ nói. Man tộc bên này người cũng có chút nhiều lắm. Thường ngày chỉ cần xuất động một cái hình thiên bộ tộc trưởng liền đầy đủ. Yêu tộc bên này càng là như vậy. 3 tên kia vậy mà đều tới. Nam Cương yêu tộc thủ lĩnh chính là Bản Sơn Yêu Thánh. Bản thể nghe nói vì thượng cổ thần thú Bản Sơn Viên. Có di sơn đảo hải đại thần thông, cũng là 8 lần hợp đạo chí cường giả. Bản Sơn Yêu Thánh tuổi tác cũng rất lớn, nghe nói cũng là đã sống mấy ngàn tuổi. Cho nên ngoại trừ lần thứ nhất thiên hỏa đại hội, còn lại hắn đều không có tham gia qua, mà là nhường hắn dưới trướng 3 vị yêu thánh thay nhau đến đây. Nam vực hỏa châu man tộc cùng yêu tộc 2 phần thiên hạ. 7 đại yêu thánh ở trong Nam vực Hỏa Châu liền có 4 vị. Cái kia 3 vị đều là Bản Sơn yêu thánh thủ hạ. Thấy cái kia toàn thân tuyết trắng. Thân người đầu voi ra hỏa sao. Tên kia là Liệt Địa yêu thánh. Bản thể chính là dị chủng bạch tượng. 3 lần hợp đạo cảnh giới tồn tại. Còn có cái kia dáng dấp cùng man tộc không sai biệt lắm. Nhưng lại đỉnh đầu song giác. Đó là Kình Thiên yêu thánh. Bản thể là thượng cổ linh thú thanh nghiêu. Bốn lần hợp đạo cảnh giới tồn tại. Cuối cùng cái kia tướng mạo tuấn tú nhưng lại có chút âm hiểm. Giữ lại chín cái đuôi sam thanh niên. Hắn là cửu linh yêu thánh. Bản thể chính là thượng cổ yêu thú cửu đầu xà. Cũng là bốn lần hợp đạo cảnh giới tồn tại. Cẩn thận một chút tên kia. Cái này người làm việc âm hiểm ngoan độc. Không từ thủ đoạn. Nếu không phải có bản sơn yêu thánh áp chế. Đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Chuyện phản phái cực chất. Cực hay. Hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.